Phần thú sư bá đạo hệ thống. Chương 14, lại tắm cùng mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Hai người về tới Trần gia. Sau khi cùng ăn trưa thì Du Duyên về phòng nàng để nghỉ ngơi. Còn Hoàng Anh tính ghé sang phòng Như Quỳnh nhưng thấy nàng chưa về nên cũng về phòng đóng cửa tu luyện. Hiện giờ tâm trạng Du Duyên đang rất vui. Nàng ngồi trong phòng, hai tay chống cằm, nét mặt mơ màng càng làm cho nàng thêm đáng yêu. Sáng nay đi dạo cùng Hoàng Anh nàng được hắn tặng cho một chiếc vòng tay. Cùng hắn xem kịch, nghe hắn kể chuyện, sau cùng hắn còn nói sẽ lấy nàng về để hầu hạ hắn. Cứ nghĩ tới những chuyện vừa rồi là hai má Du Duyên lại đỏ lên. Miệng khẽ cười thích thú, Kim Yến bước vào phòng, thấy con gái đang chống cằm suy tư. Vẻ mặt mơ màng liền cất tiếng giễu cợt, con gái mới lớn đã biết tương tư rồi sao? Con có tương tư gì đâu mẹ. Du Duyên giật mình, ấp úng trả lời, con sao giấu được ta? Nhìn mặt là biết ngay. Nói xem nam nhân nào có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Du Duyên nhà ta. Kim Yến mỉm cười, ngồi cạnh Du Duyên nhẹ nhàng hỏi, mẹ thấy Hoàng Anh thế nào? Du Duyên thẹn thùng, mặt ửng đỏ hỏi. Kim Yến đã biết trước là Hoàng Anh như nàng cố tình hỏi thử xem Du Duyên trả lời thế nào. Thấy dáng vẻ e thẹn của Du Duyên khiến Kim Yến mỉm cười rồi nói, ta thấy thế nào không quan trọng miễn là con thích là được rồi, dạ. Du Duyên vui vẻ đáp, nhưng mà không biết chuyện kia hắn thế nào thôi. Kim Yến vừa cười vừa nói, chuyện kia là chuyện gì hả mẹ? Du Duyên ngơ ngác hỏi. Thì là chuyện mà nam nữ yêu nhau hay làm trên giường ấy. Kim Yến giọng giễu cợt trả lời, mẹ này, kỳ quá, Du Duyên mặt ửng hồng, quay sang chỗ khác, tỏ vẻ xấu hổ nói. Kim Yến thấy vậy liền mỉm cười, nàng đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mượt của Du Duyên. Khi nghĩ tới chuyện mẹ mình vừa nói, Du Duyên lại nhớ tới Hoàng Anh khiến mặt nàng càng đỏ hơn nữa. Rồi miệng khẽ cười thích thú. Bên ngoài trời đã gần nửa đêm, mọi người trong Trần gia phủ dường như đã say giấc, lúc này có một bóng người đang bước lặng lẽ trên hành lang hướng về nhà tắm. Kẻ đó không ai khác chính là Hoàng Anh, hắn vừa chợt tỉnh khi đang tu luyện, Hoàng Anh cảm thấy trong lúc tu luyện thời gian trôi rất chậm nhưng bên ngoài đã gần nửa đêm. Cơ thể đang bốc mùi hôi do các chất cặn bã bị đào thải ra khiến hắn liền đi tới nhà tắm. Ở phòng thay đồ, Hoàng Anh vội cởi y phục, quấn một chiếc khăn ngang hông rồi bước vào bên trong mà không để ý là đang có một bóng người ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Kim Yến đang ngồi tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong làn nước nóng. Khi nàng vừa đứng lên với tay lấy cái rỗ nhỏ chứa đầy những cánh hoa để rải thêm vào bồn nước, thì lúc đó Hoàng Anh cũng vừa bước vào, dưới những ánh nến mập mờ. Cơ thể trần trụi tuyệt mỹ của Kim Yến hiện ra trước mắt Hoàng Anh. Một cặp ngực sữa no tròn đập vào mắt hắn. Vòng eo tinh tế, bờ mông nở nang lại còn vểnh lên như muốn khiêu khích. Hoàng Anh thẫn thờ nhìn Kim Yến không chớp mắt. Hắn dường như đã quên mất mục đích của mình đến đây để làm gì. Mà đang chìm trong say đắm trước vẻ đẹp kia, Kim Yến khá bất ngờ khi thấy Hoàng Anh bước vào. Nàng tính la lên nhưng sau khi trấn tĩnh bản thân thì liền ngồi xuống quay lưng lại. Đã lâu rồi, kể từ khi chồng nàng mất, Kim Yến mới bị một nam nhân khác nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình. Cảm giác ngại ngùng như thời thiếu nữ mới biết yêu lại trở về. Kim Yến mặt ửng đỏ hỏi, ngươi nhìn đủ chưa? Hoàng Anh chợt tỉnh khi nghe thấy Kim Yến hỏi. Hắn luống cuống quay mặt đi chỗ khác rồi nói, xin lỗi mợ. Con không biết người đang tắm, người cũng có thói quen tắm vào ban đêm sao? Kim Yến lại hỏi tiếp, à không, tại con thấy trong người bức sức không ngủ được nên tính đi tắm cho thoải mái thôi. Hoàng Anh không muốn người khác biết hắn đang tự tu luyện nên viện đại một cái cớ rồi lắp bắp trả lời. Thấy Hoàng Anh trả lời lắp bắp, mặt mày luống cuống nên Kim Yến khẽ mỉm cười. Nàng nghĩ trong đầu sẽ chọc hắn một phen nên bèn nói, vậy ngươi không tới múc nước mà tắm đi. Đứng ngây ra đấy làm gì, dạ dạ. Hoàng Anh khá bất ngờ khi nghe Kim Yến nói vậy. Hắn ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời. Nói rồi Hoàng Anh bước tới chỗ mấy cái bồn nước nhỏ. Vừa đi hắn vừa liếc nhìn tấm lưng trần trắng trèo, ướt át của Kim Yến. Không được nhìn qua đây. Kim Yến giọng nghiêm nghị nói. Hoàng Anh giật mình, vội vàng múc liên tục mấy gáo nước lạnh xối lên đầu cho tỉnh táo. Nếu không sợ rằng trước tình cảnh này hắn khó mà kiềm chế được bản thân. Kim Yến vẫn trần trụi ngồi trong bồn, vì nghĩ chỉ có một mình nên nàng không quấn khăn tắm. Mà để nó bên cạnh cái rỗ nhỏ đựng những cánh hoa trên chiếc bàn gần đó. Kim Yến quay mặt lại, khẽ liếc nhìn những hành động của Hoàng Anh. Nàng khá bất ngờ khi thấy hắn có một cơ thể săn chắc. Những đường nét cơ bắp mập mờ hiện lên sau làn hơi nước vô cùng hấp dẫn. Bỗng thấy tim mình dạo dược, Kim Yến cảm nhận được cơ thể mình dần nóng lên và ham muốn lại thức tỉnh sau nhiều năm ngủ say. Hoàng Anh sau khi tu luyện gần một ngày trời, hắn không ngờ bộ công pháp sơ kỳ chi lực mang đến cho cơ thể hắn không ít chỗ tốt. Vì muốn lập tức tẩy rửa mùi hôi trên cơ thể mà hắn vội vàng đến nhà tắm để rồi rơi vào tình cảnh eo le hiện tại. Ngay trong bồn tắm kia là một mỹ nhân với thân thể trần trụi. Hoàng Anh càng xối nước lạnh lên người thì cảm thấy cơ thể càng nóng. Đầu óc cứ nghĩ tới những chuyện đen tối để rồi cậu nhóc phía dưới ngóc đầu hưởng ứng theo. Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ. Hoàng Anh vội vàng tính bước ra ngoài thì nghe tiếng Kim Yến hỏi, ngươi không vào ngâm nước nóng cho thoải mái hả? Nhưng mà con thấy không được tiện cho lắm. Hoàng Anh luống cuống trả lời, không sao. Ngươi bước lại lấy cái khăn tắm ta để trên bàn ném qua đây. Kim Yến giọng hơi ngại ngùng nói. Hoàng Anh làm theo lời Kim Yến bảo. Hắn cầm chiếc khăn tắm trên tay rồi ném sang cho nàng. Kim Yến chụp lấy chiếc khăn tắm. Nhanh tay quấn ngang người mình rồi nói, được rồi, ngươi bước vào bồn ngâm mình đi. Hoàng Anh thật sự bất ngờ với lời đề nghị của Kim Yến. Hắn ngượng nghịu bước vào bồn tắm, ngồi xuống cách nàng khá xa. Kim Yến nhìn thấy Hoàng Anh ngại ngùng thì cười thích thú. Nàng nghĩ đây là lần đầu tiên hắn tắm cùng nữ nhân và chắc chắn vẫn còn là xử nam. Đúng như Kim Yến nghĩ. Hoàng Anh vẫn còn là xử nam nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn tắm cùng nữ nhân. Mới hôm qua, cũng trong bồn tắm này, hắn và Như Quỳnh ân ân ải ái xuân sắc triền miên. Thế mà bây giờ lại ngồi chung bồn với một mỹ nhân khác. Làn hơi nước bay lên hòa quyện vào ánh nến tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Nồng nàng, Hoàng Anh khẽ đưa mắt liếc nhìn thân hình bên kia. Hắn vội thu ánh mắt rồi quay đầu sang chỗ khác khi thấy Kim Yến đang chăm chú nhìn mình. Bỗng trong đầu Hoàng Anh phát ra giọng nói quen thuộc của bá đạo. Chuỗi nhiệm vụ sắc dục, làm Kim Yến lên đỉnh. Phần thưởng 30 điểm tích lũy sắc dục, 10k bạc, thời hạn 24 giờ. Lưu ý, thất bại sẽ bị trừ một nửa số điểm tích lũy đang có của chuỗi nhiệm vụ đó. Khi nghe thấy thông tin nhiệm vụ Hoàng Anh khá lúng túng. Sáng nay gặp mặt, Kim Yến tạo cho hắn ấn tượng nàng là một người nghiêm khắc. Nên bây giờ hắn khá dè chừng và không biết phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Hoàng Anh ngồi im lặng, suy nghĩ cách nào để tiếp cận Kim Yến, sáng nay. Hai đứa đi dạo phố có gì vui không mà du duyên nhà cứ ngồi mơ mộng rồi khẽ cười một mình cả ngày nay. Kim Yến cất tiếng hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoàng Anh cũng không có gì đặc biệt. Chúng con chỉ cùng nhau đi dạo, mua vài món đồ, rồi vào xem kịch thôi. Hoàng Anh kể lại đại khái chuyện sáng nay, ngươi thấy con bé thế nào? Kim Yên lại hỏi tiếp Du Duyên rất dễ thương và ngây thơ. Vì có hay bày trò nghịch ngợm nhưng lại đáng yêu. Lâu lâu lại khá hung hăng giống. Hoàng Anh đang nói thì ngập ngừng. Giống gì hả? Kim Yến liền hỏi, giống mẹ nàng. Hoàng Anh lắp bắp đáp, ngươi nghĩ ta hung hăng. Kim Yến nghe vậy liền nghiêm nghị hỏi. Không có, tại con thấy người khá nghiêm khắc nên nghĩ thế. Mà Du Duyên cũng xinh đẹp giống như người vậy. Hoàng Anh lúng túng, hắn nghĩ Kim Yến giận nên quay lại nhìn nàng rồi phân minh. Lúc này, Hoàng Anh chợt nhận thấy khoảng cách giữa hắn và Kim Yến đã thu hẹp. Hình như nàng đang chủ động tiến lại gần hắn hơn. Lớp khăn tắm đã thấm nước khiến Hoàng Anh mơ hồ có thể thấy toàn bộ cơ thể Kim Yến in đằng sau vô cùng gợi cảm. Kim Yến nghe lời khen của Hoàng chợt thấy thổn thức trong lòng. Đã lâu rồi Kim Yến chưa được nghe ai khen mình, cảm giác thích thú hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Kim Yến thấy Hoàng Anh đang lúng túng nên càng thu hẹp khoảng cách. Nàng đang cố tình chọc hắn. Kim Yến nghĩ trong đầu là làm như vậy sẽ khiến Hoàng Anh sợ mà chạy ra ngoài, lúc đó nàng sẽ có một trận cười thỏa thích. Kết chương.